Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 451, chương 452. Tào lão đầu tử lại trang bức. Ngô Tiện, người thật lấy là mấy chục năm qua, ta tìm kiếm pháp khí hoàn toàn không có chỗ lấy được sao? Quả lần trước Phó Hiền Lành lão gia ra ngữ khí đối Ngô Tiện nói. Ngô Tiện sửng sốt, giây tiếp theo liền thấy quả tay già đời bên trong xuất hiện một kiện pháp khí. Pháp khí huyền phù tại bàn tay của hắn phía trên. Pháp khí thượng mặt đá quý chính phiếm thần thánh quang mang. Tốc độ vu thần pháp khí. Gang tấc chi trượng. Quả lão mỉm cười khởi động pháp khí. Nháy mắt ở giữa hắn liền biến mất khỏi chỗ cũ. Chỉ là chớp mắt thời gian, hắn đã xuất hiện ở một địa phương khác. Khoảng cách vừa mới chỗ đứng, ước chừng cách xa nhau hơn 100 mễ. Ngô Tiện trong lòng cả kinh. Tốc độ thật nhanh. Quả lão lại lần nữa khởi động pháp khí. Nháy mắt ở giữa người lại trở về tại chỗ. Ngô Tiện, cái này pháp khí ngươi hẳn là nhận thức đi. Quả lão thi triển xong gang tấc chi trượng đơn giản nhất tốc độ thêm thành sau hỏi. Ngô Tiện không suy nghĩ để ý đến hắn, cũng suy nghĩ hướng cái này trang bức lão nhân ném một đống cứt chó. Ta có 7 kiện pháp khí đâu? Ta khoe khoang sao? Ta trang bức sao? Lão già thúi, một kiện pháp khí như thế nào đem ngươi khoe khoang thành như vậy? Chúng ta có 4 kiện pháp khí đâu? Nhị thất không nhịn được, nhất phiền người khác trang bức. Hắn cảm thấy trừ bỏ Ngô Tiện ở ngoài, những người khác trang bức đều thực giới. Ha ha, quả lão cũng không nóng giận. Tâm niệm vừa động ở giữa, trên lòng bàn tay lại lần nữa hiện ra một kiện pháp khí. Nhị thất, ta sát, ta mới vừa cười nhạo xong ngươi chỉ có một kiện pháp khí. Ngươi liền lại sáng một kiện ra tới, chuyên môn đánh ta mặt là không? Lôi chi vu thần pháp khí, lôi đình chi trùy. Ngô Tiện ở trong lòng nhẫn không được chửi má nó. Tào lão đầu tử này trong tay pháp khí, vì cái gì đều là loại này như bước? Cái này có thể so kim mộc thủy hỏa thổ những cái này vu thần pháp khí nghiêu bức nhiều. Sau đó, quả lão lại lần nữa hướng bọn họ triển lãm lôi đình chi trùy uy lực. Âm mang, chỉ nghe đỉnh đầu một tiếng kinh lôi nổ vang. Tiếng sấm cơ hồ có thể chấn vỡ màng tai. Kinh lôi tựa như một cái lôi long, nháy mắt ở giữa hướng tới xa xa một dãy nhà cắn nuốt mà đi. Cái kia kiến trúc tại búng tay ở giữa đã bị phách chia 5 x 7. Như bị tạc đạn vỡ nát một nửa. Nhị thất mở to hai mắt nhìn. Những người khác cũng bị chấn ngực nhảy dựng. Ngô Tiện chính ở tính toán chính mình điện lực túi có thể hay không cắn nuốt rớt dạng này một đảo. Kinh lôi, đại khái, có lẽ, có thể miễn cưỡng đi. Trang Dương nuốt nước miếng một cái. Nhưng vẫn là quật cường tỏ vẻ, 2 kiện cũng không có chúng ta 4 kiện nhiều. Hắn giọng nói mới vừa rơi, quả lão trên lòng bàn tay liền lại nhiều hơn một cái pháp khí. Hắn còn đặc biệt hiền lành nhìn Trang Dương mỉm cười, cười so Trang Dương thân ra ra đều thân. Trang Dương, xác nhận quá, tao lão đầu tử này hư thật sự, chính là chuyên môn tới vả mặt đùng đùng đùng. Vũ chi vu thần pháp khí, huyền minh chi kiếm, quả lão lại một lần hướng bọn họ triển lãm huyền minh chi kiếm uy lực. Một đạo kiếm khí vỗ xuống, liền có hồng thủy mãnh thú chi thế, trực tiếp đem một dãy nhà từ bên trong ở giữa phách nứt. Ngô Tiện giật giật miệng, bước này trang, hắn cấp 100 phân, ngô cùng có điểm không thể nhịn được nữa. Người rốt cuộc có vài món pháp khí, có thể hay không dùng một lần lấy hết ra? Vẫn luôn ở trang bức ngươi có mệt hay không? Ngươi không mệt chúng ta xem đều mệt mỏi hảo sao? Quả nhiên, quả lão thật sự còn có pháp khí. Ngô Cùng nói xong, hắn liền lại lượng ra một kiện pháp khí. Không gian vu thần pháp khí, 4 mùa chi hoa, món pháp khí này phá lệ xinh đẹp. Là một đóa nở rộ không biết tên đóa hoa, giống lưu ly giống nhau xinh đẹp, lại giống kim cương giống nhau lóa mắt, tầng tầng lớp lớp cánh hoa tựa vô cùng vô tận. Đồng Chiến Tuyết cùng Thẩm Thanh Nguyệt tất cả đều bị đóa này bốn mùa chi hoa hấp dẫn. Nữ hài tử đều thích vật xinh đẹp, món pháp khí này không thể nghi ngờ là đỉnh xinh đẹp. Quả lão thúc dục pháp khí lực lượng, thoáng chốc ở giữa, hoàn cảnh xung quanh toàn biến, gió nhẹ từng trận, dương liễu y, không khí bên trong tràn ngập xuân sau cơn mưa bùn đất hương thơm. Đây là mùa xuân vị đạo, nhưng giây tiếp theo, không khí ở giữa hơi nước tựa hồ bị một cỗ sóng nhiệt bốc hơi lên. Chóp mũi có thể ngửi được hà hoa đua nở mùi hương. Đỉnh đầu hạ lôi cuồn cuộn, mưa to liên châu, đây là mùa hè vị đạo. Lại giây tiếp theo, lá phong điêu tàn, cúc hoa hương khí từng trận đánh úp lại, gió thu chờ chờ, hạ ve nước nở, nỗ lực chống đỡ một hơi cuối cùng. Đây là mùa thu vị đạo. Lại giây tiếp theo, đông tuyết trắng như tuyết, gió lạnh đến xương, mai hương tại gió lạnh bên trong lay động, thiên địa ở giữa một mảnh trắng xóa tuyết địa. Đây là mùa đông vị đạo. Quả lão thúc dục bốn mùa chi hoa, nhường Ngô Tiện mấy người tại ngắn ngủn vài giây bên trong liền đã trải qua xuân hạ thu đông bốn cái bất đồng mùa cùng không gian, không thể nói không thần kỳ. Đây cũng là sở hữu pháp khí bên trong thần kỳ nhất một kiện pháp khí. Gang Tấc chi trượng, Lôi Đình chi chùy, Huyền Minh chi kiếm, bốn mùa chi hoa, quả lão trong tay cũng có bốn kiện pháp khí. Hơn nữa Ngô Tiện trong tay bảy kiện pháp khí, 12 kiện pháp khí bên trong, chỉ có một kiện pháp khí còn không rõ tung tích. Ngô Tiện, ta biết người trong tay tuyệt đối không cũng chỉ có bốn kiện pháp khí. Nếu như chúng ta ở chỗ này lợi dụng pháp khí huyết đua một đợt, ai đều không có phần thắng, còn có thể đánh vỡ cổ chiến trường không gian phong ấn. Đến lúc đó, chúng ta khả năng đều phải táng thân cùng đáy hồ. Vậy quá uổng phí, không phải sao? Quả lão trang xong bước lại bắt đầu giảng đạo lý. Ngô Tiện cũng suy nghĩ biết hắn muốn nói cái gì. Khẽ vuốt cằm, người muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng đi. Không cần quẹo vào mặt nơi hẻo lánh. Quả lão không có trước nói ra mục đích của chính mình, mà là trước dùng bốn mùa chi hoa đem Vu Thần giáo các giáo đồ toàn bộ ngăn cách đến một cái khác không gian, chỉ để lại người áo đen một người, sau đó mới yên tâm nói ra. Ngô Tiện, chúng ta hợp tác đi. Hợp tác? Ngô Tiện thanh âm, chúng ta có thể hợp tác cái gì? Ta trong tay pháp khí, hơn nữa ngươi trong tay pháp khí. Tập hợp 12 kiện pháp khí sau liền có thể mở ra thời không môn. Người cũng đã biết rồi, pháp khí cũng không thể sống lại Vu Thần. Mục đích của ta trước sau chỉ có một cái, đó chính là mở ra thời không môn, tiến vào một thời không khác. Quả lão rốt cuộc thẳng thắn nói ra mục đích của chính mình. Ngô Tiện miệng giơ lên lướt một cái châm biếm, buồn cười. Ta tại sao phải giúp ngươi mở ra thời không môn, đưa ngươi đi một thời không khác? Ta rời đi địa cầu, đối với các ngươi Sơn Hà Trấn mà nói, chẳng lẽ không phải một kiện hảo sự tình sao? Mấy năm nay ta tuy rằng trưởng quản Vu Thần giáo, nhưng cũng không có làm ra đặc biệt gì chuyện gì quá phận đi. Tuy cũng có lạm sát kẻ vô tội thời điểm, nhưng chưa bao giờ đại khai sát giới qua. Nhưng nếu là ta liền cuối cùng hy vọng cũng không có, nhất định phải chết, ta đây khả năng sẽ nhường vô số nhân tộc cho ta chôn cùng. Ngươi có lẽ có thể cứu rất nhiều người, nhưng ngươi cứu không được toàn bộ người, không phải sao? Quả lão ngữ khí trước sau thực hiền lành, cho dù là nói ra uy hiếp cũng thực hòa ái dễ gần, nhưng Ngô Tiện lại rất rõ ràng, hắn nói ra sẽ làm được. Nếu toàn bộ Vu Thần giáo thế lực đều bắt đầu bốn phía sát lục nhân tộc, mình đích xác vô pháp cứu mỗi người. Lại nói, mở ra thời không môn, không chỉ có ta một người có thể đi một thời không khác, ngươi cũng có thể đi, các ngươi đều có thể đi. ngươi không phải vẫn luôn tưởng tìm ngươi ra ra, ngươi ba ba Hạ Lạc sao? Ta có thể minh xác nói cho ngươi, bọn họ đã sớm không tải địa cầu lên, sớm tại 20 năm trước, bọn họ liền mở ra quá một lần thời không môn, tiến vào một thời không khác. Quả lão tung ra một cái lớn nhất mồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.